Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, chương 1954, Chu Hồng cái bụng. Nhìn lấy rời đi Đồ Chính, Diệp Chân đã im lặng. Trước đó Đồ Chính tại chỗ thẳng thắn hắn hôm qua kỳ thực ngay tại Đồ Sơn không hề rời đi thời điểm. Diệp Chân liền cảm thấy, cái này Đồ Chính, khi thực là đỉnh cao lão hồ ly, nhưng giờ phút này, Diệp Chân cảm giác, hắn vẫn là đánh giá thấp cái này Đồ Chính. Nghe xong Đồ Chính nói tới, vô luận là Diệp thật vẫn còn Hồ Thanh Đồng lại hoặc là Chu Hồng. Đều rất rõ ràng, Đồ Chính nói tới đồ, vật trong, khẳng định có nhất định giọt xương, thậm chí không nhất định tất cả đều là thật, nhưng là, Đồ Chính lại đem nhân tâm cho chơi thấu, đem nhân tâm vồ chết chết, phụ mẫu đối hài tử yêu thương, là không cách nào hình dung, nhất là mẫu thân, có chút yêu, nhất là tại đối hài tử an toàn bảo hộ, vậy là không có bất kỳ lý trí gì. Đồ Chính cũng là bắt lấy điểm này, sau đó thành công tại Hồ Thanh Đồng trên lưng thêm một tòa ước vạn cân đại sơn. Diệp Chân minh bạch, làm một cái mẫu thân, là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chính mình hài tử có bất kỳ chết yểu khả năng. Không biết còn thôi, một khi biết, liền sẽ đem tương lai khả năng gặp được nguy hiểm, cho thanh trừ sạch sẽ, dù là Diệp Chân lúc này rất lợi hại có lý trí. Nhưng trong đáy lòng, cũng vẫn là muốn hiểu rõ chuyện này, cũng vẫn là có một loại đem xích linh nhi tương lai khả năng gặp được nguy hiểm. Cho thanh trừ xúc động, đây chính là Đồ Chính chỗ đáng sợ. Tóm chặt lấy nhân tâm nhược điểm, im ắng trở lại trong nội viện, bầu không khí có chút ngột ngạt. Thật lâu, Hồ Thanh Đồng mới chủ động khổ mở miệng cười. Ta đã có quyết định, Diệp đại ca. Chu ca, các ngươi không cần khuyên ta. Ta biết ngươi khuyên ta chỗ có lý do cùng ý nghĩ. Nhưng là chuyện này bên trên, ta không có cách, ta không dám đi cược, cũng không thể qua cược. Con người của ta cũng không có vĩ đại cao thượng đến vì tộc nhân hy sinh. Nhưng là, vì xích linh nhi tương lai, ta nguyện ý đi làm hết thảy. Hồ Thanh Đồng vừa nói như vậy, nàng quyết định là cái gì? Liền rất rõ ràng. Thế nhưng là, Thanh Đồng, ngươi phải hiểu được, Đồ Chính nói tới chuyện này, có lẽ có giả đâu. Chu Hồng bất mãn nói, nhưng vấn đề là, ta không dám đánh cược. Cũng là cược, cũng không có bất kỳ cái gì thua thời cơ. Chu Hồng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, ý là nhượng Diệp Chân lại khuyên nhủ. Diệp Chân nhưng không có mở miệng khuyên Hồ Thanh Đồng. Không vội, chuyện này, Thanh Đồng trước không vội mà làm quyết định, chậm rãi cân nhắc, mà lại, chúng ta cũng không thể thiên tín Đồ Chính một mặt chi từ. Có quan hệ tàn khuyết thanh khâu mộ phần chuyện này, chúng ta nhất định phải nhiều mặt kiểm chứng rõ ràng về sau, mới quyết định, mặt khác, chúng ta việc cấp bách. Vẫn là muốn rời đi nơi này. Trước hết nghĩ pháp giải cứu ra huyền hổ lại nói. Diệp Chân nói ra. Hỏng bét. Bên ta mới vì cái gì không có hướng tộc trưởng thỉnh cầu. Trước để cho các ngươi rời đi đâu. Bất quá ta này lại liên hệ hẳn là còn kịp. Hồ Thanh Đồng nói ra. Không cần. Mấy ngày nay. Ta còn muốn điều tra một chút tàn khuyết thanh khâu mộ phần chuyện này. Mặt khác. Muốn rời khỏi lời nói, chúng ta nhất định phải cùng rời đi. Dù là ngươi thật làm ra quyết định, muốn trợ giúp hồ tộc, vậy cũng không thể bị bọn họ giam lỏng ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải rời đi, hảo hảo làm bạn xích linh nhi, sau đó chọn một phù hợp thời gian, lại đến giúp đỡ bọn họ. Đây là nguyên tắc, nếu không, ta tất không tiếc huyết chiến. Mấy câu nói đó. Diệp Chân nói chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Hồ Thanh Đồng còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là thuận theo gật gật đầu, bởi vì nàng minh bạch, Diệp thật quyết định cũng là tại vì hài tử cùng với nàng cân nhắc, cũng là chính xác. A Sửu, 10 vạn năm trước Nguyên Đát đại biến ngươi biết không? Ngươi biết Thanh Khâu mộ phần tàn khuyết một chuyện sao? Diệp Chân trước tiên hỏi thăm về A Sửu. Dù sao con hàng này thời gian tồn tại, nghe nói đã nhanh 100 vạn năm. 10 vạn năm trước Nguyên Đát đại biến, ta là không biết, nhưng là lão đầu tử Lục Ly lại là 10 vạn năm trước vẫn lạc. Thận Long Châu cùng ta cũng là 10 vạn năm trước bị phong cấm. A Sửu trong giọng nói có một loại khác hận ý. A, Diệp Chân khá là ngoài ý muốn. Sư tôn Lục Ly vẫn lạc cùng Thận Long Châu bị phong cấm thời gian cụ thể, Diệp Chân nhất thẳng không phải quá rõ ràng, nhưng hôm nay nghe A Sửu kiểu nói này đã làm cho suy nghĩ sâu xa. A Sửu cũng chưa từng nghe qua Nguyên Đát đại biến, mà sư tôn Lục Ly cũng là 10 vạn năm trước vẫn lạc. Cái kia chính là nói Nguyên Đát đại biến là phát sinh ở sư tôn Lục Ly sau khi ngã xuống sự tình. Sư tôn Lục Ly vẫn lạc, Thận Long Châu bị phong cấm đầy chư thiên vạn giới truy tìm, Huyền Cơ Môn bị vây quét. Cái này bất luận một cái nào đều là năm đó kinh thiên đại sự kiện. Đột nhiên Diệp Chân liền suy nghĩ, năm đó Nguyên Đát đại biến có thể hay không cùng sư tôn Lục Ly vẫn lạc có quan hệ đâu? Thanh Khâu mộ phần vật này xác thực tồn tại, chính là hồ tộc Căn Thánh Địa. Từ năm đó Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn chấp trường. Nói đến đây, A Sửu trên mặt hiển hiện vẻ quỷ dị. Nói đến, cái này Thanh Khâu mộ phần cùng lão đầu tử còn có chút quan hệ. Quan hệ thế nào? Diệp Chân ngạc nhiên. Lão đầu tử năm đó cùng hồ tộc chấp trưởng Thanh Khâu mộ phần Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn có một chân, có một chân. Diệp Chân bị tin tức này kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Lại còn có thể dạng này dính líu quan hệ. A Sửu, cụ thể tình hình ngươi hiểu biết sao? Còn có Thanh Khâu mộ phần, ngươi biết bao nhiêu? Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm trở nên tức giận bất bình đứng lên. Lão đầu tử quá xấu, năm đó hắn mỗi lần cùng Đồ Sơn Uẩn hẹn hò, liền sẽ trước tiên đem ta cho phong cấm đứng lên, đóng ta phòng tối, sợ ta thăm dò. Ây, đóng thật tốt, đóng đến rượu đúng. Diệp Chân suy nghĩ một chút, về sau ta nếu là, ngươi hiểu. A, tin dữ này nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu kinh hãi. Ai, ta nói Diệp đại gia, không mang theo dạng này chơi a. Còn có, ta lực lượng vẫn như cũ bị phong cấm lấy, ta sớm đã không có năm đó có thể thăm dò năng lực. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Không lo lắng mới là lạ. Diệp Chân nhất mặt không tín nhiệm. A Sửu con hàng này nhân phẩm thiểm quang điểm có, nhưng tuyệt đối không có đáng giá tín nhiệm điểm này. Nói một chút đi, Thanh Khâu mộ phần ngươi còn hiểu biết bao nhiêu? Không có, nói bị nhốt phòng tối. A Sửu một mặt phiền muộn. A Sửu bên này không có thu hoạch. Diệp Chân lại ngược lại hỏi Tử Linh. Tử Linh bây giờ tu vi tiến nhanh, khôi phục không ít trí nhớ. Tử Linh thời gian tồn tại cũng là phi thường dài. Tử Linh, ngươi biết 10 vạn năm trước Nguyên Đát chi biến sao? Còn có Thanh Khâu mộ phần sự tình sao? Diệp Chân hỏi. Ta biết tại thượng cổ thời kỳ, hàng năm ngày 2 tháng 2 có cái ngày lễ tên là Nguyên Đát Tiết, nhưng lại không biết Nguyên Đát chi biến. Bất quá ta nhớ mang máng, năm đó ta trọng thương ngủ say trước đó, cách kế tiếp Nguyên Đát Tiết tựa hồ chỉ có không đến 10 ngày qua. Tử Linh đáp nói, về phần Thanh Khâu mộ phần, ta chỉ biết là chính là hồ tộc tổ địa, địa vị liền cùng các ngươi nhân tộc tổ tông từ đường không sai biệt lắm. Từ hồ tộc trong mạnh nhất tồn tại Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn chấp trường. Diệp Chân nhất nghe liền bất đắc dĩ bĩu môi. Đến, lại một cái tại Nguyên Đát đại biến trước đó vẫn lạc ra hỏa. Nếu như nói Tử Linh ngủ say trước một năm kia, vừa lúc là Nguyên Đát đại biến phát sinh một năm kia, vậy nói rõ cái này Nguyên Đát đại biến chính là liên tiếp sự kiện, cuối cùng dẫn đến thiên địa đại biến. Tìm người hỏi thăm con đường này xem như không làm được. Diệp Chân lần nữa suy nghĩ lên hiện có manh mối. Đầu tiên, Đồ Chính trước tiên nói Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn thị huyết mạch bị diệt tuyệt. Nhưng lại nói Hồ Thanh Đồng chính là, có thể là này ức vạn người không được một huyết mạch giác tỉnh. Bất quá, Diệp Chân nhìn thấy, lại là Hồ Thanh Đồng xuất thân, Chân Huyền Đại Lục. Chân Huyền Đại Lục lịch sử chỉ ghi chép đến Nguyên Đát đại biến trước đó, hơn nữa còn là một cái thiên địa pháp tắc tàn khuyết lại có thể dưỡng dục ức vạn sinh linh thế giới. Chân Huyền Đại Lục liên tiếp ra Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng, cửu đầu trùng dạng này thái cổ dị chủng, liền liền Tĩnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải tam thánh huyết mạch cũng là cực kỳ bất phàm. Cái này Chân Huyền Đại Lục đã làm cho nói ra, Diệp Chân suy đoán Chân Huyền Đại Lục có thể hay không cùng năm đó Nguyên Đát đại biến có quan hệ đâu. Tiếp theo, Đồ Chính sau cùng rời đi câu nói kia, vô luận Hồ Thanh Đồng làm ra cái dạng gì lựa chọn, hắn cũng sẽ không quái Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân cảm giác quá dối trá, đã nói như vậy. Vậy tại sao còn muốn giam lỏng Hồ Thanh Đồng cùng Diệp Chân nhất người đi đường? Cũng không có rút đi vạn cáo quy tâm đại trận, mà lại lấy Đồ Chính khôn khéo, quả quyết là sẽ không quên chuyện này. Duy nhất khả năng cũng là Đồ Chính mang tính lựa chọn có mục đích quên chuyện này. Cũng chính bởi vì điểm này, Diệp Chân đối vị này vì Hồ tộc tương lai quan tâm đại tộc trưởng Đồ Chính cầm thái độ hoài nghi, nhưng vấn đề bây giờ là làm sao thuyết phục Hồ Thanh Đồng đâu. Thời gian tại Diệp Chân cảm giác nghĩ chung trôi đi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, bừng tỉnh chìm chuyển trung kỳ thật, cút ngay, đồ cạnh cao, liền ngươi còn chưa xứng cùng thánh đàm, muốn cùng thánh đàm gọi cha ngươi đến, còn có các ngươi Hồ tộc trưởng lão ký hôn thư, thu sính lễ, liền phải lấy chồng. Đừng nói là các ngươi Hồ tộc muốn đổi ý, ngươi thật coi không chết Gấu Vương đại nhân là dễ bị lừa gạt. Như sấm tiếng mắng chửi, Diệp Chân đứng dậy thời điểm, vừa lúc liền thấy đại công tử Đồ Cạnh Cao bị một cái bổ phiến bàn tay đập bay lên. Này như núi nổ vang âm thanh, nhượng đại công tử Đồ Cạnh Cao ở ngực rõ ràng sụp đổ một chút, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mờ đi. Chu Hồng chính như đồng môn thần đồng dạng lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt mấy cái thản lộ ra ở ngực mọc đầy hắc sắc mọc lông đại hán, thiết quyền nắm chặt gấp, nhưng mí mắt lại đang không ngừng run lên. Hồ tộc đại công tử Đồ Cạnh Cao thế nhưng là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tồn tại, lại bị trước mắt mấy cái này tráng hán trong một người tùy ý một bàn tay cho đập bay. Xưa nay thân hình cũng coi như khôi ngô Chu Hồng, ở trước mắt cái này tráng hán trước mặt lại có chút giống là hài tử. Một cái nho nhỏ chư yêu cũng dám cản ta đường, cút ngay. Đi đầu một tên đạo cảnh khôi ngô cự hán nhất quyền liền đánh tới hướng Chu Hồng, nhưng nhìn tại Chu Hồng trong mắt, cái này căn bản không phải một cái quyền đầu, mà chính là một tòa núi lớn. Không, hẳn là mấy chục tòa liên miên chập trùng đại sơn. Quyền này kình bên trong, chí ít luyện hóa có 30 ta trở lên đại sơn. Chu Hồng lúc này là tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. To lớn bụng bự ưỡn một cái, liền nghênh đón. Ban đầu, đây là Chu Hồng một cái tiểu sát chiêu, cái bụng trực tiếp đón đỡ công kích, sau đó thừa cơ công kích, liền có thể thủ thắng. Nhưng là, nhất quyền đánh vào cái kia to lớn trên bụng bự, khiến cho Chu Hồng cái bụng nhanh chóng phồng lên đứng lên, sắc mặt trong chớp mắt biến đến vô cùng khó coi. Đừng nói là thừa cơ công kích, cũng là lấy hắn trong bụng càn khôn thiên phú thần thông nuốt vào một chiêu này, cũng cực kỳ gian nan. Thẳng có một loại sắp bị no bạo cảm giác. Đừng nói là công kích,